tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 807, góc truyện audio.com. Chương 807, thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút, Ôn Mặc Ngôn dần dần chìm vào giấc ngủ, còn Bạch Minh Châu thì thở phào một hơi, nhắc nhở bản thân không nên tham lam. Thần trí Ôn Mặc Ngôn không tỉnh táo, chẳng lẽ mình cũng hồ đồ theo anh ấy sao? Cô ấy đứng dậy khỏi ngực Ôn Mặc Ngôn, nhìn dáng vẻ yếu đuối nhếch nhác của người đàn ông này, tim cô ấy đau đến khó thở. Cô ấy kìm lòng không đặng mà đưa bàn tay nhỏ bé lên vuốt ve gương mặt anh ta, khẽ chớp mắt một cái, những giọt nước mắt nóng hổi cứ lặng lẽ rơi xuống. Sao anh lại ngốc nghếch ấu trí như vậy? Em đối xử tệ bạc với anh như thế, tại sao anh vẫn khăng khăng một mực thích em? Rõ ràng biết là đau khổ nhưng vẫn không chịu tự thoát khỏi nó, anh là đồ ngốc đấy à? Bạch Minh Châu lau nước mắt nhưng càng lau, nước mắt càng chảy xuống nhiều hơn. Cô ấy vẫn luôn cảm thấy mình đã đủ tàn nhẫn mới có thể có đủ can đảm để buông bỏ Nguyên Doanh. Nhưng tại sao đến Ôn Mặc Ngôn cô ấy lại không có điểm dừng như vậy? Ôn Mặc Ngôn, từ lúc em chọn con đường đó, quyết định thành toàn cho anh, chúng ta đã không thể quay lại được nữa. Anh đã có vợ, có con, còn có nhà họ Ôn đè nặng trên vai, em không thể tùy hứng, cũng không thể để anh tùy hứng làm càn được. Cô ấy cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mỏng của Ôn Mặc Ngôn một nụ hôn. Một nụ hôn tràn đầy cay đắng và chua xót. Bạch Minh Châu mang theo tâm trạng chiếu nặng ra phòng khách, mệt mỏi nằm xuống ghế sofa, thân thể nhỏ bé cuộn tròn lại thành một quả bóng. Cô ấy gửi tin nhắn cho Hứa Trúc Linh, bảo cô không cần lo lắng cho mình rồi nặng nề thiếp đi. Giấc mơ này không hề yên ổn mà vô cùng đau đớn. Không thể nói là đau chỗ nào, cả người cô ấy đều thấy không thoải mái, mà dường như cô ấy còn bị bóng đè, không thể thoát ra được. Lúc Ôn Mặc Ngôn tỉnh lại liền nhìn thấy Bạch Minh Châu co ro trên ghế sofa, sắc mặt tái nhợt, đổ mồ hôi khắp người, ướt đẫm cả quần áo và tóc tai. Lúc thì đau khổ cau mày, lúc lại thở mạnh một cách khó nhọc, giống như cô ấy đã mơ thấy một chuyện rất đáng sợ vậy. Minh Châu, Ôn Mặc Ngôn cau chặt mày, trái tim như treo lơ lửng. Anh ta lo lắng lay Bạch Minh Châu dậy, cuối cùng cũng kéo được cô ấy ra khỏi cơn ác mộng đó. Đừng mà, đừng đưa nó đi. Cô ấy giật mình tỉnh giấc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Cô ấy nhìn xung quanh mới nhận ra là mình đang mơ. Đừng đưa ai đi, Ôn Mặc Ngôn hỏi một cách nặng nề. Không. Không có gì, Bạch Minh Châu tỉnh lại, lau mồ hôi, cảm thấy có gì đó không đúng, cả người đều rất yếu ớt, phần bụng dưới đau đến dữ dội. Chẳng lẽ, Bạch Minh Châu lập tức đứng dậy, bối rối chạy vào nhà vệ sinh. Ôn Mặc Ngôn đang muốn hỏi cô ấy có chuyện gì xảy ra thì lại nhìn thấy vết máu đỏ trên ghế sofa. Kỳ kinh nguyệt của cô ấy tới rồi, Bạch Minh Châu tìm băng vệ sinh trong tủ đồ nhưng, không có, từ lúc quay về đến giờ cô ấy vẫn chưa mua thêm. Ôn Mặc Ngôn ở bên ngoài gõ cửa. Em vẫn ổn chứ, em quên mua băng vệ sinh rồi, anh có thể giúp em xuống siêu thị dưới tầng mua về đây không? Em không ra ngoài được, cô ấy nói một cách khó xử, có thể nói, băng vệ sinh là vật rất riêng tư của con gái. Ôn Mặc Ngôn mím môi, đáp, em ở nhà ngoan ngoãn đợi anh sẽ về sớm thôi. Ôn Mặc Ngôn xuống dưới lầu rồi quay lại sau 20 phút ném cho cô ấy một cái túi lớn. gocchuyenaudio.com Bạch Minh Châu mở ra, nhìn thấy băng vệ sinh của các nhãn hiệu khác nhau, loại ban ngày, loại ban đêm, loại siêu dài, thậm chí còn có cả tã cho người lớn. Cô ấy bất lực đỡ chán, có thể tưởng tượng ra Ôn Mặc Ngôn mua nhiều băng vệ sinh như vậy, đến lúc thanh toán chắc chắn sẽ có vô số người nhìn anh ta bằng ánh mắt dị thường. Cô ấy vội vàng thay băng rồi ra ngoài, cả người vẫn đau dữ dội. Cách chương.